muốn ta nói ta muốn đánh người sao? Vợ chồng son các ngươi muốn gọt nước ngấy, cần gì phải diễn trò trước mặt ta? Sao không tự mình đóng cửa mà dạy nhau đi? Ta nói hả? Ta nói người tốt nhất là mau trở về đi, trễ một chút làm hắn lại nổi giận thì không có ai cứu được ngươi nữa đâu. Linh Nhi tử tốn đe dọa lại khiến cô nương nhanh như chớp chạy vội về nhà, mới chớp mắt đã không thấy bóng người đâu nữa. Nàng cúi đầu nhìn con sói to lớn đang kề bên cạnh chân mình, nàng ngồi xuống vuốt ve nó, ánh mắt yêu thích vô tận, cùng ngưỡng mộ về phía hướng bóng người đang chạy xa xa. Bọn họ đẹp đôi quá đúng không? Tình cảm thuần túy như vậy, chân thành tha thiết, không nhiễm thế tục, chỉ toàn tâm toàn ý bên cạnh đối phương. Cuộc đời không còn người ta có thể có một cuộc tình như vậy, tìm được một người thật tình với mình như vậy cũng không có gì là uổng phí nữa. Một ngày, đang lúc dọn dẹp quán xá, hắn nhanh nhẹn xếp gọn bàn ghế, đuổi nàng vào trong thu bát. Trong khi dọn bát đũa và giỏ trúc, nàng thấy một chén đậu hũ nước đường đã nguội, quay lại nhìn hắn. Hắn liền giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, không hề để ý đến nàng, nhưng vẫn không tài nào giấu nổi tâm sự. Hai tai đều đỏ bừng lên, nàng bật cười, nâng bát lên tinh tế nhấp nháp. Đậu hũ vừa vào miệng liền chui tọt vào cổ họng, ngọt đến tận tâm. Trước khi đi ngủ, ấp trần vào trong phòng, bên trong hoàn toàn im ắng, lại chạy đâu rồi? Nhớ lại, vừa rồi khi hắn muốn vào phòng thay quần áo thì bắt gặp nàng đang chạy ra ngoài. Hắn cũng vội vàng ném mình ra cạnh cửa, khi đó cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng nàng đang thay quần áo, vô tình lại đụng phải lúc cô nương ra ngoài làm chuyện riêng tư. Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng có rất nhiều điều bất tiện, mặc dù thật ra cái gì hắn cũng chưa hề nhìn thấy. Bây giờ thì nghĩ lại, cảm thấy bộ dạng của nàng lúc ấy thật khả nghi, thái độ lén lút. Đại cô nương kia thần kinh có vấn đề, chỉ sợ rằng đang lúc tắm rửa mà bị hắn bắt gặp thì vẫn có thể hào phóng đùa yêu với hắn một câu, cùng tắm đi, làm gì có chuyện xoay xoay vặn vặn như vậy. Nghĩ như thế, hắn liền hạ quyết tâm phải điều tra nguyên nhân. Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng kiếm tìm thần bí. Hắn vừa đi ra đến gần liền thấy bộ dạng quần áo mới được đặt ngay trên giường của mình, vải dệt này nhìn có chút quen lắm. Hắn hít mắt suy nghĩ một lát, nhìn xuống bộ trang phục màu tràm mà nàng để lại, run run mở ra xem là quần áo đàn ông. Cho nên là hắn cho rằng mua vải là một muốn chuẩn bị cho chính nàng thêm vài bộ quần áo để trang điểm dung mạo. Về sau hắn có hỏi thợ may đồ mất bao nhiêu tiền, nàng không cần nói, nàng sẽ tự mình làm, sau đó cũng không nói gì tiếp nữa. Cũng đã nửa năm rồi đấy nhỉ, chưa từng nhìn lại thấy bóng dáng tấm vải đó lần nào, cũng không thấy nàng cắt may, còn tưởng nàng không biết nên đã ném cho người nào rồi. Hóa ra là... Hốc mắt hắn nóng lên, nỗi lòng kích động không thôi, cánh tay cầm quần áo khẽ run lên. Hắn khoác thử quần áo mới lên mình, không sai biệt chút nào, hoàn toàn vừa y với vóc người của hắn. Cái này còn có thể là ý gì nữa? Đặt ở trên giường của hắn, mặc vào lại cô vô cùng vừa vặn. Cho dù chỉ là tự mình hắn cảm thấy đa tình, hắn vẫn muốn giữ làm của riêng, tuyệt đối không trả. Thích không? Mục Hướng Vũ im hơi lặng tiếng từ phía sau hắn xông lên, cằm dưới ghé dựa vào đầu vai hắn, mỉm cười hỏi. Hắn nghiêng mặt liếc nhìn cái miệng đang cười vô cùng ngọt ngào trên vai mình. Người tự may sao? Đúng vậy, kiểu dáng đều là đại nha đầu Trúc gia thiết kế cho ta. Ngày thường có biết khâu vá chút đỉnh, nhưng may quần áo thì quả thật là chưa làm bao giờ, toàn bộ đều nhờ vả vào nàng ấy. Vừa học vừa làm nên kích động tác hơi chậm, người đừng ghét bỏ. Vốn muốn may một bộ mặc xuân, nhưng thấy lúc này đã gần hết mùa hè luôn rồi, ghét bỏ sao thế được. Thời gian trước người cứ đi đâu không thấy bóng dáng, chính là vội đi tìm cái này. Hắn dè đặt cẩn thận cởi bộ quần áo mới ra, lại cẩn thận gấp lại cất vào trong tủ. Đúng vậy, mấy ngày nữa đại ngưu ca thành thân rồi,